Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, tiến hóa người tân sinh, trở lại trụ sở bí mật, nhẫn nhịn không sai biệt lắm 3 ngày, một mực là Umbreon hình thái Lugia cuối cùng biến trở về nó cái kia thân thể khổng lồ. Nuôi ngươi lâu như vậy, ngươi nhưng phải ra sức ngao. Ta vẫn cảm thấy ta rất ra sức. Bất quá nếu là đánh cái kia 2 cái, ta thật không dám xác định. Lugia cúi đầu cùng Kurotaku đối mặt, cũng dị thường thành thật nói. Hô cùng một cái khác, Lugia tư thái nó đều nhìn thấy. Dù là thông qua TV không cách nào trực quan cảm nhận được sự cường đại của bọn nó. Chỉ có thể dự đoán. Có thể Lugia vẫn còn có chút khó mà xác định chính mình cùng giữa bọn chúng đến cùng có bao nhiêu chênh lệch, bất quá cái kia 2 cái Pokemon quả thật có chút rất không thích hợp. Ân, so tài xem hư thực đi. Lugia tại Kurotaku dưới tay hưởng thụ lâu như vậy, không ra thêm chút sức chính nó đều có chút không có ý tứ. Không có việc gì, cái kia 2 tên ra hỏa đầu óc không đúng lắm. Vĩnh viễn sẽ chỉ dùng 1 chiêu thức, ngươi chỉ cần cẩn thận 1 điểm, ra sức 1 điểm, là sẽ không kéo hông. Kurotaku nhớ lại một chút, phát hiện Thông Thiên Hô cùng Lugia đều chỉ sử dụng Sacred Fire cùng Aeroblast. Pháo thiên không, 2 cái này, chuyên môn, chiêu thức, cái khác một mực không có. Đoán chừng cùng Prise khống chế đội Rocket tàn đảng mặt nạ khá liên quan. Sớm muộn cho hắn nghĩ biện pháp giải mã một chút. Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, Lugia run lên cánh, dễ như trở bàn tay liền nhấc lên từng trận gió lớn. Bởi vì bàn tay vàng có hạn chế, dẫn đến Kurotaku không cách nào đem Lugia mấy cái cấp 9 chiêu thức cùng cấp 8 chiêu thức đều lên tới LV Max. Nhưng nếu như là đánh 2 cái thần trí không rõ thần thú, hẳn là đủ, nếu không đủ dùng liền quần ẩu đi. Dù sao hắn mục đích cũng chỉ là trang cá nhân, tiếp lấy biểu hiện một chút chính mình tồn tại cảm mà thôi. Dựa theo nguyên kịch bản, Bill biết lợi dụng Pokemon truyền tống trang bị, đem đếm không hết đến từ các nơi ái tâm nhân sĩ Pokemon truyền tống đến Azalea Town. Tiến tới dùng ngừng chiến, ý nghĩ đến cảm hóa 2 cái Pokemon. 2 cái Pokemon liền thật rất ngu ngốc thiếu bị cảm hóa. Còn lộ ra hàm hàm biểu lộ, quả nhiên là bất lực nhả rãnh. Trong đó nội tình khó mà truy đến cùng. Cái gọi là ngăn cản trận chiến tranh này, cảm hóa chi lực ước chừng chính là tâm linh lực. Dụng tâm linh chi lực để ngăn cản Prise khống chế. Kurotaku cảm giác Prise sợ không phải đạt được 1 khối xe đầu Crystal. Có thể xe đầu Crystal cũng vô pháp khống chế nhân loại a. Mặc dù không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta hy vọng trong lòng ngươi tốt nhất có chút số. Vạn nhất đánh nhau ta thật không nhất định có thể lo lắng ngươi. Lugia dùng chóp mũi của nó cọ sát Kurotaku thân thể, nó hiện tại cùng Kurotaku độ thân mật là 200 điểm. Đã không tính thấp. Kurotaku vỗ vỗ đầu của nó, trong lòng ta nắm chắc, chỉ cần ngươi ra sức liền tốt, bất quá chúng ta cũng không phải đơn đả độc đấu, tốt xấu Green nơi đó còn có tam thần điểu đâu. Giải quyết xong Lugia vấn đề, hiện tại liền có thể cân nhắc cắm vào điểm rồi, hiện giai đoạn đi Elex Forest khẳng định vẫn là quá sớm. Đừng nhìn manga bên trong cùng bay, đảo mắt liền tới. Trên thực tế cho dù là tàu đệm từ trường, không có 4, 5 tiếng, khẳng định cũng là không đến được số 32 con đường. Nếu là chạy đến Goldenrod City, khả năng còn muốn càng lâu. 4, 5 tiếng, có phải hay không nghe so Pokemon của Kurotaku phi hành phải nhanh hơn? Nhưng đừng nhìn Kurotaku ngồi Charizard từ MT Silver bay đến Goldenrod City muốn từ phía trên sáng bay đến không sai biệt lắm trời muốn đen. Nhưng trên thực tế tốc độ phi hành khẳng định là không có tàu đệm từ trường nhanh. Dù sao không trung gió lớn, đối với nhân loại hiệu quả nổi bật, Charizard cùng Garchomp cũng không kiên trì nổi thời gian dài cao tốc phi hành. Bọn chúng cũng không phải ô tô hoặc là máy bay, chỉ cần có dầu liền sẽ chạy. Nhiều loại nhân tố tổng hợp, từ lơ lửng là 100% so Kurotaku bay phải nhanh. Cũng khó trách Red khi đó kém chút liền không có đuổi kịp. Càng thêm khó trách chính là như vậy sâu Delibird thế mà bị Polito của Go dùng Paris xong. Diệt vong Chica, cho xử lý, dù sao cũng là cùng Huo đánh một trận. Từ Ygrutech City bay đến Indigo Plateau, lại từ Indigo Plateau bay đến số 32 con đường bên kia. Ai chịu nổi a? Đừng nói Delibird hơn 90 cấp, dù là 100 cấp không ngủ không nghỉ trong thời gian ngắn bay xa như vậy chỉ sợ cũng không có nhiều thể lực, đổi Garchomp đến cũng giống như nhau. Cứ như vậy, quả nhiên trong nháy mắt lại hợp lý rất nhiều đâu. Grise cũng thật sự là, có Huo cùng Lugia không ngồi, hết lần này tới lần khác muốn giày vò Delibird. Mẹ nó là Bruce khống quả nhiên là không thể trêu vào. Lúc này đi cũng xác thực quá ít. Thiếu cái thông phong báo tin chính là phiền phức. Hả? Đợi chút nữa. Gọi điện thoại a. Đúng a. Ta có Crystal cùng Claire điện thoại a. Tìm các nàng hai cái không được sao? Vừa vặn một cái tại Indigo Plateau. Một cái khác tại không biết có hay không bị LT. Sớt tách ra tàu đệm từ trường lên. Đánh trước Crystal A. Gia hỏa này Indigo Plateau thời điểm một mực tại vầy nước. Làm người đứng xem. Giọt đầy đầy đầy đầy đầy két vừa. Huy, Kurotaku ngươi ở chỗ nào? Mau tới Indigo Plateau A. Nơi này đã xảy ra chuyện lớn. Một cương nhận. Crystal có chút thanh âm dồn dập liền truyền vào Kurotaku trong lỗ tai. Đồng thời, đám người kinh hoàng growl, tiếng kêu, cùng tiếng nổ liên tiếp vang lên. Ngươi đừng vội, ngươi bây giờ là ở đâu cái vị trí? Chung quanh là tình huống như thế nào biết không? Kurotaku thấp giọng an ủi lấy Crystal. Cũng không có gấp, lúc này sốt ruột cũng vô dụng. Mà tại hắn nói cho hết lời thời khắc, Crystal tiếng kêu sợ hãi cũng theo đó vang lên. Kia là... xui cun thủy tinh vách tường. Tiếp theo, ba chít một tiếng, giống như hai khối thủy tinh thật dày đột nhiên va chạm. Đến Prise lần đầu kinh ngạc kịch bản a. Ta sẽ nghĩ biện pháp chạy tới. Kurotaku dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại. Thời gian còn sớm nha. Xa xa không tới Green đột phá tâm ma thời điểm. Hắn hiện tại tắm rửa lý cái đầu phát. Đổi một thân trang phục cũng có thể giọt. Lần này vũng nước đục ta cũng muốn đi sao? Thật Umbreon nhìn xem kích động Kurotaku, biểu lộ có chút do dự. Dù sao cũng là đánh hai cái trong truyền thuyết Pokemon, vẫn là một cấp thần cấp bậc. Nó quả nhiên là có chút hư. Đừng hư a, bằng không thì hai năm này ngươi bảo mệnh chiêu thức không uổng công luyện tập. Kurotaku đem nó cầm lên, nhét vào trong ba lô. Umbreon hai năm này cũng không có triệt để nhàn rỗi, rèn luyện chiêu thức vẫn là có làm. Dù sao theo Kurotaku thực lực tăng cường, tiếp xúc trainer đều biến thành vô cùng nguy hiểm. Nó nếu là lại không trưởng thành, khả năng thật sự biến thành một cái Kurotaku trên người sâu hút máu cùng mọt gạo. Nói thì nói thế không sai. Umbreon nức nở một tiếng, chợt liền dùng Minimai, thu nhỏ, rút nhỏ thân thể của mình. Tiện thể đem đi tàu cũng mang lên. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Kurotaku thu thập xong trụ sở bí mật. Lẳng lặng chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, Crystal điện thoại lại đánh tới. Lần này là thông chi hắn chiến trường chuyển di. Chỉ bất quá chuyển rời đến chỗ nào. Crystal cũng không biết, chỉ rõ ràng là tây nam phương hướng. Azelia thao vị trí, đồng thời nàng đã ở nửa đường lên. cùng Raiko bọn chúng dùng extrasensory, thần thông lực, phi hành ở trên trời. Nguyên lai chiêu thức này chuyên môn học được là vì bay a. Ta nói mấy cái thuộc tính hoàn toàn không giống Pokemon vì cái gì có thể học extrasensory, thần thông lực, chiêu thức này, còn có thể bay, lấy năng lượng của bọn nó dự trữ. Khả năng căn bản đều không cần sợ thể lực hao tổn. Nhất là Raiko, bất quá tình thế phát sinh thật có điểm chậm ngao. Cân nhắc lại lượng qua đi, Kurotaku quyết định lên đường. Claire bên kia hắn vừa mới hỏi qua, còn tại tàu đệm từ trường bên trên, nói rõ Red còn không có đuổi tới. Đi thôi, siêu viễn trình teleport, chúng ta tại Aura địa khu khảo nghiệm nhiều lần như vậy. Dù sao cũng phải cử đi một lần công dụng. Tương đương, Gardevoir đáp lời. Trên thân toát ra vô số mai phát ra bạch quang vòng tròn. Cấp tốc đem Kurotaku bao phủ trong đó. Một giây sau, thiên địa biến hóa, trống trải thảo nguyên biến thành tĩnh mịch rừng cây. Kurotaku xuất ra Pokemon Gear xem xét. Vị trí không sai chút nào. Hắn thình lình đã tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền tới đến ở xa ở ngoài ngàn dặm Ilex Forest. Thành công, hoa nha, bốn phía cảnh tượng cũng là trước đó định tốt tọa độ cảnh tượng. Tương đương, Gardevoir vui vẻ cười một tiếng, lợi dụng nó sai bâu, niệm lực, đi vào ngọn cây, Kurotaku cũng không có phát hiện trên bầu trời có vô cùng Lugia tung tích. Ấn lý thuyết lớn như vậy, khổ người muốn tránh đều không có chỗ trốn. Trung tâm từ đường ngược lại là nhìn thấy. Dùng aura đi, vừa dứt lời, một tầng vô hình gợn sóng hướng bốn phía tản ra. Sau 3 phút, Kurotaku yên lặng nhớn mày. Quả nhiên Green còn chưa tới. Silver ngược lại là đến. Chỉ bất quá bị Will cùng Karen hai cái này khờ phê treo ngược tại trên cây. Nói thật nếu không phải bọn hắn liên quan đến Green bóng ma tâm lý. Silver quyết tâm, Kurotaku thật muốn hiện tại liền lao ra đem hai người bọn họ cũng dán tại trên cây. Để bọn hắn cũng nếm thử bị sâu tư vị. Đương nhiên giết người hắn là sẽ không. Hai người này bản thân cũng không muốn giết Green cùng Silver. Chỉ là không có sự tình diễn trò chơi hai người bọn họ mà thôi. Bằng không thì Hồ đã sớm không biết giết Silver cùng Green bao nhiêu lần. Yên lặng chờ đợi Green đến. Ước chừng qua nửa giờ, aura chi lực có phản ứng. Kurotaku cũng từ trong rừng cây trong khe hở nhìn thấy một cái cự đại màu hồng lông nhung khí cầu. Green phương tiện giao thông, Jigglypuff, cấp tốc thu hồi Gardevoir, kêu lên tiềm ẩn tại cái bóng bên trong Jenga. Kurotaku chậm rãi hướng Will Karen địa điểm tới gần. Chân trời, hai đạo to lớn thân ảnh cũng đang nhanh chóng hướng bên này tới gần. Trốn ở một cây đại thụ bóng ma sau, Kurotaku lạnh lùng nhìn về Will cùng Karen lợi dụng Green sợ hãi loài chim Pokemon bóng ma tâm lý. Trêu đùa nàng, mà theo thời gian trôi qua, Hồ cũng thuận thế đi tới Ilex Forest trên không. Không có Celadon, không có Kim Quang, gia hỏa này quả nhiên cũng cùng Ua Island thời điểm Lugia. Đầu trống trơn, khó trách biết nghe theo cái kia hai cái hàm hàm nói. Hồi tưởng lại khi còn bé bóng ma tâm lý, Green cũng phát ra kinh thiên động địa rú thảm, tiếng kêu ngược lại là trung khí 10 phần, nếu như không phải là nhìn qua manga, mà lại gia hỏa này trên mặt đúng là rơi lệ. Kurotaku thật biết coi là cái này cổ linh tinh quái thiếu nữ còn đang diễn kịch. Kêu thảm xong, Green thuận thế ngã xuống đất, lại nói mấy câu về sau. Bị dán tại trên cây Silver cũng xuất hiện, để khống Green lúc này vọt tới, lên tiếng hỏi nguyên do về sau. Trước tiên lâm vào nổi giận trạng thái, Hồ cũng phát khởi lại một lần lao xuống. Mà lần này, Green lại là không còn có kêu thảm hoặc lấy tránh né. Nàng dũng cảm đứng tại chỗ, mang theo ánh mắt kiên nghị, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến đi qua đoạn ngắn, như cũ mặt không đổi sắc, cùng mình đi qua bóng ma làm chống lại. không nhúc nhích nhìn xem Huo từ bên cạnh mình bay qua. Từ giờ khắc này, lần thứ nhất Pokédex người nắm giữ tiến sĩ Úc tặng tên tiến hóa người Indigo Plateau hạng 3 Green, hoàn thành nàng nhân sinh ở trong trọng yếu nhất một lần thuế biến. Giải khai trên thân cũ gông xiềng, hôm nay mới biết ta là ta. Câu nói này đưa cho nàng mới là thích hợp nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?